Rượu tới lúc nồng, chỗ náo nhiệt càng thêm náo nhiệt, chỗ lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo. Tư đồ Y Lan không biết dùng cách gì, vậy mà tránh khỏi ánh mắt các bạn học, lặng lẽ mò đến một góc không bắt mắt nhất phía sau màn che. Nàng nhìn Ninh Khuyết đang vươn ra nửa người tìm ếch, nhíu mày nói. Ngươi sao lại không muốn cùng bọn họ nói chuyện nhiều chút? Mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhàm chán. Ninh Khuyết nhìn loài bò sát trên hồ chui vào trong âm u, có chút tiếc nuối thở dài, quay đầu đến nhìn nàng nói. Đây đại khái chính là ta trong mắt bọn họ, một khi đã như vậy ta cần gì cứ phải ghé qua ảnh hưởng đối phương ăn uống. Tư đồ Y Lan nghiêm túc nhìn hắn nói. Mấy tháng qua ngươi luôn phiêu đăng như cô hồn dã quỷ, ta thật không rõ, chẳng lẽ ngươi không muốn thay chính danh của mình, nói cho toàn thư viện chàng thi cuối kỳ đó ngươi không phải tránh chiến. Đánh cuộc thi cuối kỳ thật sự là chuyện rất nhàm chán, đương nhiên ta cũng không quen bị người ta oan uống. Nhưng đã bị người ta oan uống, lại đi vui vẻ sẽ tỏ ra quá mức yếu thế, tỏ ra trong lòng bất lực, vậy ghê tởm bao nhiêu. Ninh Khuyết cười nói, ta sẽ thay bản thân chính danh, Tư đồ Y Lan hỏi, khi nào? Ninh Khuyết suy nghĩ một. Có L, ngày mai, sau đó có chút không xác định trả lời, tầng 2 mở ra, lúc tất cả lặng ngắt như tờ, bỗng nhiên ngươi vươn mình đứng lên, mỉm cười nói tiếng ta có thể. Ip Van Den, về Tư đồ Y Lan nhìn hắn cười lắc lắc đầu, cảm khái nói. Hình ảnh rất đẹp, chuyện xưa rất phấn khích, chỉ là rất đáng tiếc ngươi cùng ta giống nhau đều là người đáng thương không thể tu hành. Ta có thể, Ninh Khuyết nghĩ đến mình nói rồi, đại khái đối với thiếu nữ bên lan can này cũng sẽ không tin tưởng, ôn hòa cười chuyển đề tài, nhìn chỗ náo nhiệt đầu kia của rèm che thong thả nói. Nếu lần này tầng 2 chi lấy một người, vậy ta không hiểu, vì sao bọn họ còn cao hứng như vậy? Tư đồ Y Lan cười nói, bởi vì Tạ Tam công tử nhân duyên so với người tốt hơn nhiều, cho dù có người đố kỵ hắn, cũng sẽ không bày ra trên mặt mà sẽ giống như Trung Đại Tuấn ủng hộ cổ vũ cho hắn. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói, các ngươi là không phải đều đã quên một người. Tư đồ Y Lan ngẩn người, sau đó lập tức nghĩ hiểu ra hắn chi là gì, không khỏi chấn động không thể nói lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm nàng ở trong, các học sinh của thư viện đều đã quên vị Long Khánh Hoàng Tử đến từ Yến Quốc kia, có thể là bởi vì ở trong cảm nhận của các học sinh, Long Khánh Hoàng Tử là đại nhân vật tài quyết ti của Tây Lăng Thần Điện, là bất thế xuất tuyệt thế thiên tài tu hành, cho nên bọn họ theo bản năng đem người này đặt tới vị trí cao hơn, mà chưa bao giờ nghĩ tới lấy đến so sánh với bán thân, hơn nữa vị con cưng của trời kia vừa vào thành Trường An đã dâng tới thiếu nữ vạn nhà lòng xuân bừng bừng, mấy ngày nay du rú trong nhà ở trong ngõ đào hoa, ngay cả yên hội cung đình cũng tìm cớ chưa tham gia, thật có thể nói là thua mình đến cực điểm. VIP Ovan, cách chương.